Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 339, tận lực để bọn hắn tại trong tiệm, chờ lâu một hồi. Góc truyện audio.com. Đá bào, là đem băng khối đào thành tuyết hoa. Xối phía trên sữa đặc, nước đường, lại hợp với các trồng hoa quả hoặc còn lại phối liệu mà chế thành cấp cao đồ uống lạnh. Bắt đầu ăn cảm giác tinh tế tỉ mỉ. Cửa vào hóa cặn bã. Đường phần không nhiều, giải nóng hạ nhiệt độ hiệu quả đặc biệt tốt. Ăn nhiều không có chướng bụng cảm giác. Chính tông, đá bào, là đem băng khối đào thành tuyết hoa mà làm thành. Đá bào, bên trong chứa vụn băng liền sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng cảm giác. Đá bào tại rất nhiều nơi, đều rất lưu hành. Đá bào là đem băng khối đào thành tinh tế kem tươi. Lại thêm vào các loại hoa quả khô, hoa quả cùng sữa bò, nước trái cây chờ mà hình thành một loại đủ mọi màu sắc tuyết băng. Hắn chủng loại phong phú, chế tác đơn giản, các loại khẩu vị có thể tùy ý điều phối. Đá bào cơ bản có thể chia làm sinh tố, vụn băng cùng đá bào ba loại lớn. Nhất định muốn lựa chọn cùng băng nhất trí phối liệu mới xem như một đạo hoàn mỹ băng phẩm. Bởi vì dạng này liền sẽ không để băng tương xứng tài liệu càng nhanh biến mất mà khiến cảm giác vị đạo không thể lẫn nhau. Dung hợp, mất đi băng bản thân tác dụng, cũng là cái gọi là nhất trí, sinh tố là nhãn nhụi nhất băng. Đồng dạng muốn hỗn hợp hoa quả cùng rất có tư vị nguyên vật liệu đánh nát. Dùng ống hút đến ăn, cảm giác giống như là uống đồ uống. Hơi to một điểm là dùng nghiêm chỉnh khối đại băng dùng đá bào khí đào đi ra đá bào. Băng cảm giác giống ngưng kết cây bông vải, nhưng lại có vị dai. Bình thường đều sẽ xối một số rất nhiều nước tương, giống tiêu đường, hồng đậu sa hoặc là đậu phộng rán cùng hạt vừng rán. Có thể xác thực thể nghiệm đến đá bào mềm nhũn cảm giác, đồng thời cũng sẽ có đối lập vị đạo. Thô nhất chính là vụn băng, có thể dùng để nhai, bởi vì hạt tròn to, hoa thượng đậu đậu hoặc là bánh đúc đậu có thể cắn cực kỳ thoải mái. Đối lập chỗ, vụn băng vị đạo nguyên chủ yếu là dựa vào nhìn như đơn điệu nước đường hoặc tiêu đường tương cùng sữa đặc. Bởi vì ăn vụn băng chủ yếu là ăn nó phong phú sức lực. Qua qua, cắn nghiện, thưởng thức, đá bào làm tốt về sau. Tốt nhất có thể bày trên bàn thưởng thức một phút đồng hồ. Để các loại điều phối nguyên liệu vị đạo phát ra đến lớn nhất. Gia tăng tổng thể phong vị. Cũng cẩn thận quan sát như tuyết hình dáng băng tinh cùng tươi non ướt át hoa quả chờ phụ liệu. Ăn băng phong vị đến từ tất cả cảm quan ấn tượng. Quấy, nhanh chóng quấy đồng dạng cũng là một loại ấp ủ cùng mong đợi tâm lý quá trình. Mỹ hảo tham dự trong lòng là nhấm nháp thức ăn ngon trạng thái tốt nhất. Thiện dùng môi lưỡi, cầm một tiểu thìa đá bào, đem xoay chuyển thả vào bên trong miệng, chính diện tiếp xúc lưỡi trung bổ. Đây là để đá bào phong vị thẳng tới vị giác phương pháp tốt nhất. Ngậm đầy đá bào về sau, nhấp nhẹ bờ môi, để nhiều tầng thứ vị đạo phát ra tại toàn bộ răng môi ở giữa. Khứu giác, ngậm miệng lại, đem hoa quả băng mùi thơm đưa đến cái mũi. Dùng khứu giác đi cảm thụ nó mịn màng hương thoải mái. Trở về chỗ cũ, răng môi hưởng thụ lấy băng hương, ngọt, tỉ mỉ, lạnh, hương mỹ cảm về sau. Tiếp lấy để cho chúng ta đáng yêu cổ họng cùng dạ dày cảm nhận nó không giống bình thường á. Đi vào băng uống trong tiệm. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di mỗi người điểm một phần đá bào. Quảng cáo. Dương Tử Di điểm chính là hoa thức đá bào. Trong đó có không ít thịt quả. Mà Lâm Hiên điểm chính là đậu đỏ sữa bò băng. Đến mức tam bảo. Bọn họ thì giúp tam bảo điểm một chén nhỏ sữa bò nóng. Ngô, lão công, cái này đá bào, ăn đến thật sự sảng khoái nha. Dương Tử Di nếm thử một miếng đá bào về sau. Cảm giác vừa rồi tại bên ngoài. Bởi vì ánh sáng mặt trời phơi quá nóng. Hiện tại nếm thử một miếng đá bào. đem trên người nhiệt độ đều tiêu tán. 10 phần thoải mái, người ưa thích, vừa tốt chúng ta cũng mua đá bảo máy. Hôm nào muốn ăn thời điểm, ta thì chuẩn bị cho ngươi. Ân, ê a. Tam Bảo trông thấy mụ mụ ăn đá bảo dáng vẻ, cũng không nhịn được, muốn nếm thử vị đạo. Bảo bối, ba để trong tiệm, chuẩn bị cho ngươi một phần sữa bò nóng. Đợi lát nữa liền có thể uống. Đá bảo đối với ngươi mà nói, quá lạnh, không thích hợp ngươi ăn. Ê a. Tam Bảo không vui, cũng không hiểu, mụ mụ đều có thể ăn, hắn vì cái gì không thể ăn đâu. Lão công, Tam Bảo tuy nhiên không thể ăn đá bào, nhưng là có thể ăn thịt quả. Ta đem thịt quả vỡ vụn một số, để Tam Bảo nếm thử. Nếu là không cho hắn nếm nha, đoán chừng sẽ nháo đằng. Dương Tử Di trông thấy Tam Bảo, một bộ rất muốn ăn bộ dáng. Cười tủm tỉm nói ra, vậy được đi, để Tam Bảo nếm thử thịt quả. Lâm Hiên gật gật đầu, đá bảo không thích hợp hiện tại Tam Bảo, nhưng là quả thịt, có thể để Tam Bảo nếm thử. Dương Tử Di gọi tới phục vụ viên, để cho nàng giúp đỡ cầm một cái chén nhỏ tới. Phục vụ viên đem chén nhỏ cầm tới, đặt ở Dương Tử Di mặt bàn bên cạnh. Dương Tử Di cầm lấy cái môi, đem thịt quả làm cho rất nát, sau đó cầm tại cái môi bên trong, đưa tới Tam Bảo trước miệng. Đến, bảo bối, nếm thử thịt quả. Ê a. Tam Bảo ê a một tiếng, đồng thời phủi tay, sau đó hé miệng, đem mụ mụ đưa tới cái môi bên trong thịt quả, ăn vào trong miệng. Bảo bối, từ từ ăn, đừng trực tiếp nuốt vào. Thịt quả làm cho rất nát, cũng không cần lo lắng. Bảo bảo trực tiếp nuốt vào, mà bị nuốt ở, nhưng là ăn thứ này, như thế nào đi nữa, cũng được thật tốt nhấm nháp một chút. Bất quá Tam Bảo căn bản không nghe, đem thịt quả giá trị máy nuốt vào trong bụng, sau đó tiếp tục ia lấy. Còn muốn ăn nha, nghe lời mẹ, chớ ăn đến quá nhanh, từ từ ăn. Lâm Hiên cười vuốt vuốt Tam Bảo cái đầu nhỏ. Lão công, người muốn nếm thử sao? Tốt, người đút ta đi. Lâm Hiên mỉm cười, chờ đợi lấy. Dương Tử Di gật gật đầu, cầm lấy cái môi, cầm một chút thịt quả, sau đó đưa tới Lâm Hiên trước miệng. Lâm Hiên hé miệng, đem cái môi bên trong thịt quả, tất cả đều ăn hết. Lão công, thế nào, có phải hay không ăn thật ngon? Xác thực rất không tệ. Lão công, ta cho ngươi ăn, đến đón lấy tới phiên ta rực. Quảng cáo, Dương Tử Di đem cái môi đặt ở đá bảo bên trong, cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Hiên. Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng, cầm lấy cái môi, cầm một chút đá bảo, đem cái môi đưa đến Dương Tử Di trước mặt. Dương Tử Di kéo mái tóc, hé miệng, đem Lâm Hiên cái môi bên trong đá bảo ăn vào trong miệng. Ngô, người cái này so ta cái này, ăn đến còn muốn mát mẻ một số. Cái kia muốn không, chúng ta thay đổi. Không muốn, ta bên trong này, còn có rất nhiều thịt quả đây. Lão công, không bằng chúng ta cũng đi tiệm này bên trong. Ăn đá bảo à, bên ngoài, một đôi phu thê, đi ngang qua bên này. Vừa tốt nhìn đến Lâm Hiên đang đút Dương Tử Di ăn đá bảo, trong lòng ý động, cũng muốn đi vào nếm thử. Tốt, chúng ta đi vào nếm thử. Rất nhanh, phía ngoài không ít người qua đường, cũng tràn vào nhà này đá bảo cửa hàng. Điếm trưởng, hôm nay chúng ta đá bảo cửa hàng sinh ý, so thường ngày còn tốt hơn đây. Phục vụ viên, nhìn đến trong tiệm, đột nhiên tới nhiều khách như vậy. So thường ngày tới khách nhân, còn nhiều hơn. 10 phần kích động nói, xác thực rất tốt, so bình thường còn tốt hơn không ít. Điếm trưởng gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiên cùng Dương Tử Di bên kia. Nàng tự nhiên biết, trong tiệm đột nhiên tới nhiều khách như vậy, là bởi vì cái gì? Tiểu Lị, Người đem chúng ta bên này cái kia phần người yêu đá bảo. Đưa cho bàn kia phu thế. Tận lực để bọn hắn chờ lâu một hồi. Chờ lâu một hồi. Không có vấn đề. Gọi tiểu lỵ phục vụ viên. Nghe xong lời này. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nàng không ngu ngốc. Tự nhiên biết. Điếm trưởng vì sao nói như vậy. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.